Linh vực, chương 5 1328 đến 2, chăn nuôi tà linh 2, góc truyện audio.com, cơ viện cười cay đắng, nói, trải qua hôm nay diệt môn đối với Hàn gia, chuyện ngươi chăn nuôi hư hồn chi linh cũng sẽ trở thành một điểm yếu 6 thế lực lớn công kích Tần gia các ngươi. Ở trong mắt các đại chủng tộc của linh vực, hư hồn chi linh chính là một trong các tà vật khủng bố nhất thế gian. Tà vật, Tần Liệt hơi kinh ngạc. Sinh linh kỳ dị có thể cắn nuốt hồn đàn, hơn nữa có thể hủy diệt căn bản của vực giới, chẳng lẽ không phải tà vật? Cơ viện nói, cũng ở giờ phút này tiếng kêu đa của ba hồn đàn cường giả Hàn gia kia đột nhiên im bặt mà dừng. Tần Liệt và cơ viện cúi đầu nhìn một cái, phát hiện hồn đàn của ba người kia tựa như từ bên trong nứt vỡ, mà hỏa linh và thủy linh thì cầm lấy các mảnh vỡ hồn đàn đó, ăn ngon lành. Cơ viện tập trung nhìn một lúc đột nhiên có chút không rét mà run, đối với hư hồn chi linh sinh ra sợ hãi theo bản năng. Ba võ giả hồn đàn của Hàn gia ở dưới hỏa linh cùng thủy linh cắn nuốt trong chốc lát thời gian đã biến mất ở trong tầm mắt Tần Liệt cùng cơ viện. Thủy linh sau khi ăn hai tòa nhu thủy hồn đàn, như mỏi mệt đến cực điểm, bụng phồng lên tròn vo, lập tức biến mất ở mi tâm Tần Liệt. Bốn đại hư hồn chi linh còn lại tuy chưa thể ăn hồn đàn, lại bắt đầu động thủ đối với những linh khí, bảo giáp phân tán các nơi. Mộc linh, kim linh, thổ linh cùng lôi linh gào thét ở các khu vực của hải đảo, đem từng kiện linh khí phẩm giai không thấp nuốt vào trong bụng, đem chuyến ra ngoài lần này coi là một lần ăn uống nhẹ nhàng vui vẻ. Chỉ có hỏa linh đạt tới cấp 8, sau khi nuốt sống tòa hỏa diễm hồn đàn kia chưa vội vã quay về trấn hồn châu, cũng chưa sinh ra hứng thú đối với linh tài hỏa thuộc tính khác nữa. Thân thể ngưng thành thực chất của hỏa linh hình thái hỏa kỳ lân, dần dần trở nên hư ảo hẳn đi. Từng dải ánh sáng lửa ở trong thân thể kỳ dị xen vào giữa hư thật hỏa diễm của hỏa kỳ lân bơi lội, như đại biểu cho một loại chi lý. Xẹt, các dải hỏa diễm bí văn màu đỏ rực chậm rãi hiện ra ở trên người hỏa kỳ lân, tơ hồn của hỏa linh bám vào trên những hỏa diễm bí văn đó như đang dụng tâm lĩnh ngộ, cảm thụ ảo diệu ẩn chứa trong đó. Ô, tâm thần Tần Liệt khẽ động, đột nhiên phát hiện huyết mạch hư hồn chi linh trong cơ thể tựa như cũng bị xúc động một chút. Hắn tập trung nhìn, dụng tâm cảm giác, dần dần ý thức được hỏa linh như thông qua đặc tính huyết mạch kỳ dị tiêu hóa đạo lý hỏa diễm lực lượng trong tòa hỏa diễm hồn đàn nuốt vào trong bụng nó ẩn chứa. Từng ngọn lửa màu đỏ thỉnh thoảng từ trong cơ thể hỏa linh bay vút ra, đem hỏa linh biến thành một hỏa diễm tinh linh càng thêm thuần túy. Hắn là đang tiêu hóa huyền bí hỏa diễm lực lượng khác ở trong tòa hồn đàn kia. Cơ viện sửng sốt một lúc đột nhiên phản ứng lại, kinh hãi nói. Hư hồn chi linh thế mà có thể phân tích pháp tắc đạo lý khác trong hồn đàn. Trời ạ, hư hồn chi linh cấp 8 quả thật có năng lực này, ngươi không biết. Tần Liệt nghi hoặc nói. Cơ viện cay đắng lắc đầu. Nhận biết của nhân tộc chúng ta đối với hư hồn chi linh đều bắt nguồn từ vực ngoại chủng tộc khác. Dù sao, lịch sử chúng ta nhân tộc cường hãn chỉ có 2 vạn năm gần nhất. Mà hư hồn chi linh loại sinh mệnh thể kỳ quỷ này, ở trong lịch sử dài lâu của linh vực đã có ghi lại cực sớm. Thở phào một hơi, nàng nói tiếp, long tộc, cổ thú tộc còn có tu la tộc, các chủng tộc cổ xưa mà cường đại đều cực kỳ kiêng kỵ. Góc truyện audio.com, đối với hư hồn chi linh, chỉ cần biết rằng có hư hồn chi linh lột xác đến huyết mạch cấp 9 tồn tại, đều sẽ nghĩ mọi cách đi diệt bỏ. Trước kia ta cũng cảm thấy những dị tộc đó chuyện bé xé ra to, nhưng hiện tại, nàng nhìn hỏa linh kia đang phân tích hỏa diễm ảo diệu trong hỏa diễm hồn đàn, sắc mặt biến ảo khó dò, chưa đem một phen lời phía dưới nói rõ. Ào ào ào, nước biển thanh xà hải chợt mãnh liệt cuồng bạo, từng cái lốc xoáy nước biển thật lớn hình thành ở hải vực ven đáy biển kia. Từng cỗ huyết nhục tinh khí mênh mông từ trong đáy biển không chút nào che giấu phóng lên cao, trong khí tức xen lẫn tức giận ngập trời. Bốn hư hồn chi linh còn đang nuốt ăn các loại linh khí, bảo giáp ở trung qua, phát giác được động tĩnh đến từ đáy biển, từ phân tán tụ lại, lập tức đem hỏa linh vây quanh ở giữa. Tần Liệt nheo mắt, bóng người khẽ động, đã ngồi ngay ngắn ở trên tòa hồn đàn kia của hắn, một đạo hồn niệm chợt phóng ra. Bốn hư hồn chi linh, hóa thành bốn đạo dải băng, đem phân tích hỏa diễm hồn đàn ảo diệu hỏa linh bao lấy, dẫn dắt hắn, ngưng làm một từng đạo lưu quang, ở thủy linh sau cũng một lần nữa trở lại hắn mi tâm trấn hồn châu. Đợi hư hồn chi linh trở về vị trí cũ, hắn nhếch miệng cười hắc hắc, phía sau đột nhiên ngưng kết một cái tinh môn. Cơ viện phản ứng lại, như tia chớp, cũng bay đến bên cạnh hắn. Là mấy lão gia hỏa hải tộc, cơ viện hừ một tiếng, nói, dị tộc tỏ thái độ rõ ràng sẽ kề vai chiến đấu với 6 thế lực lớn, trong đó có một cái là hải tộc. Thanh xà hải hải tộc đối với cửu trọng thiên càng thêm nghe lời, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc sức đối phó Tần gia. Hải tộc, Tần Liệt ngoài cười nhưng trong không cười lắc lắc đầu, vù vù, các cột nước thật lớn từ trong nước biển thanh xà hải lao lên bầu trời. Những cột nước thanh u đó, toàn bộ đứng cao ngất ở trên mặt biển, đỉnh mỗi một cột nước đều có một tộc nhân hải tộc đứng. Tổng cộng 6 tộc nhân hải tộc đều có khuôn mặt như người, trên mặt bên má có vảy cá, hông trở xuống là thân cá. 6 tộc nhân hải tộc chỉ có một nữ nhân thân thể thon thả, còn lại đều là nam giới. Chủ mẫu, Hàn gia bị diệt môn rồi. Một tộc nhân hải tộc trong đó khống chế cột nước quay chung quanh hải đảo dạo qua một vòng, sắc mặt tái nhợt kêu to chói tai, không xong rồi. Hàn gia xảy ra chuyện, chúng ta nhất định sẽ bị Cửu Trọng Thiên khởi binh vấn tội, để Hàn Thiên biết nàng cũng nhất định sẽ nổi giận, sẽ không tha thứ chúng ta phải làm chút gì đó. Câm miệng, phụ nhân hải tộc được xưng hô là chủ mẫu giận mắng một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía bầu trời quát. Ngươi mù sao, hung thủ ngay tại trên đầu ngươi, ngươi còn kêu loạn cái gì? Ồ, tên tộc nhân hải tộc kia vội gật đầu không ngừng. Sao còn không đi, Cơ Viện ngạc nhiên nói. Lúc này, Tần Liệt sau khi đem tinh môn ngưng kết người ở trước tinh môn, lại chưa ngay lập tức rút lui, làm nàng ngược lại nghi hoặc. Đi, Tần Liệt bật cười, chỉ bằng chủ mẫu hải tộc này, ta đã phải vội vã rời khỏi sao? Hắn lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Nữ nhân này còn chưa đủ tư cách. Hắn liếc một cái nhìn ra, 6 tộc nhân hải tộc từ đáy biển lao tới, chỉ có nữ nhân được xưng hô là chủ mẫu mới là huyết mạch cấp 9. Cách chương.